Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 48, thí nghiệm. Trong không gian, luôn luôn đều là đen kịt một mảnh, ngoại trừ tình cờ một ít nắm giữ không gian chi lực item hoặc sinh vật, sẽ cho này hư vô không gian mang đến một tia sáng, cũng mang đến một con đường sống. Cái khác tuyệt đại đa số thời điểm đều là tĩnh mịch đen kịt một mảnh. Bất quá hôm nay này trong hư không lại có vẻ có chút không giống. Chỉ thấy một đạo cả người gói hàng ở màu bạc ánh sáng bên trong bóng người tại đây trong không gian cực tốc bay qua. Chỗ đi qua lại hình thành ngắn ngủi đường hầm không gian. Phải biết, vẻn vẹn giật lan ra không gian chi lực liền hình thành đường hầm không gian. Cũng biết người tới tu vi tuyệt mạnh, là dù cho ở đấu tôn bên trong cũng có thể gọi tôn tồn tại. Bay qua bóng người tự nhiên là cổ hà, rời đi hư không lôi trì sau khi hắn bỏ ra đầy đủ 3 ngày thời gian, mới từ này xa xôi hư không chỗ, bay đến khoảng cách này thánh đan thành không xa trong không gian. Tin tưởng lại qua mấy tiếng, liền có thể trở lại thánh đan thành. 2 giờ sau khi thánh đan ngoài thành một chỗ không gian đột nhiên quỷ dị vặn vẹo, lập tức một vị xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi bị từ trong không gian phun ra. Hô, rốt cục phát ra ý nghĩ không được nghiệm chứng tâm tình thực sự là khó chịu. Thấy chung quanh khá là quen thuộc cảnh sắc, cổ hà thở ra một hơi, mang trên mặt một điểm khó chịu. Dù sao ở trong hư không đuổi 3 ngày con đường, hơn nữa dọc theo đường đi, các loại liên quan với thanh liên địa tâm hỏa kiểu mới sức mạnh sấm sét ý nghĩ ở trong đầu hắn, tầng tầng lớp lớp, để tim của hắn như miêu chảo giống như vậy. Nhưng đều là bởi vì chạy đi, trong hư không cũng không phải một thích hợp chế thuốc nơi, những nguyên nhân này mà không chiếm được nghiệm chứng. Hiện tại hắn rốt cục trở lại, trong đầu lượng lớn ý nghĩ toàn bộ cũng có thể được nghiệm chứng. Có thể nói đây là một tên luyện dược sư hạnh phúc thời khắc. Không có gì so với đem trong đầu ý nghĩ nghiệm chứng càng khiến người ta cảm thấy sung sướng. Bất luận nghiệm chứng kết quả là thành công hay là thất bại. Trở lại sân, cổ hà đưa tới bạch thạch, hỏi, ngã ly mở 2 người này nhiều tháng, có người tới tìm ta sao? Tiên sinh, Trần Hỏa Tông Sư đã từng tới tìm ngài, mà khi lúc bên cạnh hắn theo một vị thực lực cực cường người, bị gọi là Thiên Hỏa Tôn Giả, trừ bọn họ ra 2 người ở ngoài, còn dư lại chính là một ít như muốn tìm ngài chế thuốc người. Bạch Thạch cung kính hồi đáp, Thiên Hỏa còn đang thánh đan thành sao? Cổ Hà gật gù, hắn cũng là 2 vị này bằng hữu. Những người khác tìm hắn trên căn bản cũng chính là cùng chế thuốc tương quan. Hắn ở Trần Hỏa Tiên Sinh trong nhà ở nửa tháng, sau khi nghe nói bọn họ trong phái có một số việc rời đi, dù sao Thiên Hỏa Tôn Giả không giống cùng trước đây tự do thân. Hắn bây giờ là một thế lực thủ lĩnh, nên vì các bên trong vô số người vận mệnh phụ trách. Cổ Hà vung vung tay, ra hiệu Bạch Thạch rời đi. Ở biết hiện nay tạm thời không có chuyện gì cần xử lý, hắn cũng sẽ không nguyện ở đây nhiều đợi, nghĩ mau mau trở lại luyện đan thất, nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. 2 người nói chuyện địa điểm cự ly luyện đan thất rất gần. Ở Bạch Thạch sau khi rời đi, cổ hà rất nhanh liền đi tiến vào luyện đan thất. Nếu muốn dùng này biến dị dị hỏa thử một chút xem có thể không tăng nhanh thuốc dung hợp tốc độ. Cổ Hà chuẩn bị dựa theo hoàn chỉnh chế thuốc quy trình đến. Nói cách khác, cần luyện chế đan dược. Có điều tiền kỳ thí nghiệm thất bại dẫn khẳng định rất cao. Hắn cũng không muốn lãng phí cấp cao dược liệu. Vì lẽ đó cổ Hà từ tương đối cấp thấp đan dược bắt đầu luyện chế. Đầu tiên bị hắn tuyển chọn chính là lục phẩm đấu linh đan. Loại đan dược này hắn cực kỳ thành thục. Có thể nói từ hắn đi tới nơi này cái thế giới, đấu linh đan luyện chế số lần cơ hồ hơn 100 lần. Đối với loại đan dược này, phương pháp luyện chế cơ hồ hoàn toàn không cần suy nghĩ liền có thể luyện chế ra đến, mà lấy hắn bây giờ thuật chế thuốc tới nói, nếu là hảo hảo luyện chế, tỷ lệ thành công cơ hồ có thể đạt đến 99%. Có rất ít thất bại độ khả thi. Dùng loại này hắn rất tinh tường đan dược luyện chế. Này nếu là ở dung hợp dược liệu thất bại, hắn có thể rất nhanh tìm ra thất bại nguyên nhân. Hơn nữa đấu linh đan vật liệu khá là tiện nghi. Tại đây thánh đan thành, càng là nguồn cung cấp sung túc. Không sợ thiếu hụt dược liệu. Chú ý chọn lựa, Cổ Hà bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn đem luyện chế cần thiết vài loại dược liệu toàn bộ để vào dược đỉnh bên trong. Đồng thời tinh luyện nhiều loại dược liệu. Khi hắn cường đại linh hồn sức khống chế cùng thâm hậu thuật chế thuốc dưới. Có điều mấy phút, dược liệu liền tinh luyện ra. Chờ dược liệu tinh luyện ra, Cổ Hà khống chế được thuốc tinh hoa tới gần. Bởi đã biết rõ những dược liệu này tiếp xúc từng người phản ứng. Vì lẽ đó Cổ Hà ở thuốc tiếp xúc bước thứ nhất thời gian cũng không có ra cái gì sai lầm. Lập tức chính là thông qua ngọn lửa màu xanh bên trong bé nhỏ ngân lôi đi đón sờ thuốc tinh hoa. Tận lực thúc đẩy giữa bọn họ dung hợp. Đáng tiếc đây không phải một cái chuyện đơn giản. Cần cực kỳ tỉ mỉ. Hơn nữa muốn tiêu hao thời gian dài đi từng cái thí nghiệm sức mạnh sấm sét phân lượng. Cũng may Cổ Hà có đầy đủ kiên trì đi thử nghiệm những thứ này. Mới bắt đầu tiến triển rất không thuận lợi. Dù cho Cổ Hà cẩn thận khống chế được bé nhỏ lôi đình lượng. Vẫn là làm cho đến tiếp xúc lôi đình thuốc tính chất phát sinh một ít biến hóa. Hoặc là bên trong năng lượng phát sinh biến hóa. Làm cho dã tràng xe cát. Có điều, trải qua nhiều lần thí nghiệm, Cổ Hà đã có thể khống chế chính xác này cực kỳ thật nhỏ lôi đình. Chậm rãi nâng lên thuốc dung hợp tốc độ. Hơn nữa thuốc dung hợp tốc độ tăng cao, chế thuốc tỷ lệ thành công tự nhiên cũng tăng lên, có thể giảm thiểu rất nhiều bất ngờ phát sinh tình huống. Ở tiến một bước hoàn thiện cái này bước đi, Cổ Hà đem phương pháp này làm hắn đặc biệt bí thuật. Liền như dược Trần Thăng Linh cùng vượt cấp luyện chế đan dược. Dược lão truyền kỳ, viễn cổ động phủ xuất thế nổ ra không ít lánh đời luyện dược sư. Những luyện dược sư này phần lớn thuật chế thuốc khá là cao minh. Tuy rằng theo viễn cổ động phủ đóng, rất nhiều luyện dược sư lần thứ hai lánh đời nghiên cứu thuật chế thuốc. Nhưng vẫn là có không ít không có lập tức ẩn tu. Dù sao đi ra một chuyến, làm sao cũng phải nhìn xem bằng hữu người thân loại hình. Hơn nữa đã lâu không xuất thế. Một ít luyện dược sư vừa vặn thừa dịp ra tới cơ hội hỏi thăm một phen này ngoại giới tin tức. Đỡ phải bị thời đại đào thải. Tại như vậy bối cảnh dưới, đàn tháp người luyện dược sư này đại bản doanh. So với mấy tháng trước, tự nhiên là thêm ra không ít cấp cao luyện dược sư. Đang thí nghiệm xong ý nghĩ trong lòng, dựa vào nắm giữ mới nhất dị hỏa, làm cho thuật chế thuốc tiến thêm một bước. Có điều dù cho tiếp theo kiểu mới dị hỏa đối với chế thuốc trợ giúp rất lớn. Thế nhưng bởi vì hắn chế thuốc tích lũy không đủ hơn nữa bát phẩm phương thuốc rất ít. Dù cho hiện tại linh hồn chi lực đã đạt đến thậm chí vượt qua có thể luyện chế 6 màu đan lôi. Luyện dược sư cũng chỉ là đang luyện chế 4 màu đan lôi đan dược thời gian càng thêm thuận buồm xuôi gió. Luyện chế ngũ sắc đan lôi đan dược tuy rằng có thể. Nhưng tỷ lệ thành công vẫn là cực thấp. Ở phát hiện tình huống này sau, Cổ Hà cảm giác sâu sắc chính mình chế thuốc tích lũy không đủ. Bắt đầu ở đan tháp các nơi bái phỏng thuật chế thuốc cao minh người. Vừa vặn đan tháp đoạn thời gian gần đây, có mấy cái khá là cấp cao luyện dược sư ở. Những này bát phẩm luyện dược sư tại đây nhất phẩm cấp dừng lại trăm năm. Thuật chế thuốc cực kỳ thâm hậu. Xa xa không phải Cổ Hà như vậy hoàn thành dựa vào cường hãn linh hồn chi lực cứng ngắc nói tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.